Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng còn nắng đẹp, đến gần trưa thì gió bắt đầu thổi. Cố Chân cảm thấy tay lạnh cóng. Kỳ Đình Duệ liền dẫn anh tới điểm tập hợp. Đó chính là khách sạn trong khu vui chơi. Vì Vương Tĩnh Tuyết đã gửi số phòng trong nhóm, nên họ vào thẳng phòng nghỉ để đợi thời gian qua. Không lâu sau, các thành viên khác trong câu lạc bộ cũng bắt đầu đến. Vương Tĩnh Tuyết và các cô em gái cũng tách ra khỏi Bạch Thừa Duẫn. Đến trước, rồi nhìn thấy Cố Chân và Kỳ Đình Duệ đang ngồi trên chiếc ghế đôi, chơi game trên điện thoại. Họ lập tức lộ ra vẻ mặt, nhìn thấy Đường Tình Yêu, đầy vui mừng. Thực ra còn hơn một giờ nữa mới đến giờ tập hợp. Vương Tĩnh Tuyết đến trước là để chuẩn bị những thứ liên quan đến việc chúc mừng sinh nhật. Thấy người được chúc mừng đã có mặt, cô không kìm được hỏi, anh không thấy ngoài kia không vui sao? Kỳ Đình Duệ liếc mắt lên, Cố Chân thấy lạnh, nói xong, anh lại nhìn vào màn hình điện thoại. Vương Tĩnh Tuyết ngỡ ngàng há hốc miệng, cô vừa nghe thấy cái gì? Cố Chân thấy lạnh, ai định nhà cô thật sự hành động theo ý của Cố Chân sao? Vương Tĩnh Tuyết không khỏi liếc sang Cố Chân, thấy cậu đang ôm điện thoại chơi game, tay liên tục nhấn màn hình, đầu hơi nghiêng về phía sau tựa vào vai Kỳ Đình Duệ một cách rất tự nhiên. Cùng lúc đó, Cố Chân bất ngờ thua trong game, bị đưa về điểm phục sinh, liền khó chịu, TSK, một tiếng. Kỳ Đình Duệ liền chuyển tay một cái, tiếp tục chơi game, tay kia nhẹ nhàng vuốt đầu Cố Chân như một cách an ủi. Kỳ Đình Duệ không nói một câu nào, vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng cử chỉ này lại toát lên sự yêu chiều vô cùng. Cố Chân lúc này đang đợi hồi sinh trong game, không nhịn được lại nhìn màn hình của Kỳ Đình Duệ, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh, nói, anh ơi! Nhanh chặn hắn lại, chính là người vừa mới phục kích em. Kỳ Đình Duệ bình thản đáp. Được, Vương Tĩnh Tuyết không nhịn được đưa tay lên che miệng. Suýt nữa thì không kiềm chế được mà thốt lên. Hai người này chắc chắn đã đăng ký kết hôn rồi. Nhìn cách họ thân mật với nhau như vậy, cô không kiềm được sự phấn khích. Định tìm em gái chia sẻ niềm vui khi thấy tình yêu của mình. Nhưng vừa quay lại, cô lại thấy cô em gái đang lén lút ở góc phòng, chụp ảnh họ không ngừng bằng máy ảnh DSLR. Cố Chân chơi game rất chăm chú, cho đến khi ván đấu kết thúc, nhìn thấy trong bảng xếp hạng, người đạt MVP lại là bạn trai của cậu. Lúc này cậu mới thỏa mãn tắt màn hình điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh phòng. Lúc này đã có vài thành viên trong câu lạc bộ đến. Trong đó có Vương Tĩnh Tuyết đang ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm về phía họ. Chị, sao chị đến sớm vậy? Vương Tĩnh Tuyết cười tươi như mẹ hiền. Chị đến từ lâu rồi. Hai người cứ chơi game đi. Đừng quan tâm tôi. Cố Chân, Kỳ Đình Duệ cũng hỏi. Còn chơi nữa không? Cố Chân vừa định gật đầu, thì nhìn thấy Diệp Thành và mọi người đã đến phòng nghỉ. Diệp Thành, các cậu không nói sẽ đi xem biểu diễn ở quảng trường sao? Sao lại về sớm thế? Một người chủ động hỏi Diệp Thành. Quá đông, chẳng nhìn rõ gì cả. Diệp Thành cười khổ một cái. Mà tôi không thích những chỗ đông đúc như vậy. Nói xong, anh nhìn thấy Cố Chân đang ngồi cạnh Kỳ Đình Duệ. Liền đi tới, cười hỏi. Cố Chân, em có chuyện muốn thảo luận với anh. Tiện không? Kỳ Đình Duệ lập tức hạ ánh mắt xuống, sắc mặt có phần trầm xuống. Cố Chân ngạc nhiên, là tôi sao? Ừ, Diệp Thành gật đầu. Cố Chân vô thức nhìn sang Kỳ Đình Duệ, lo lắng sợ bạn trai mình hiểu nhầm điều gì. Kỳ Đình Duệ thấy vậy liền an ủi. Không sao đâu, đi đi. Cố Chân lúc này mới đi theo Diệp Thành ra khỏi phòng. Rẽ một cái, đến một góc hành lang vắng vẻ. Có chuyện gì mà phải nói thế này? Cố Chân đi đến, suy nghĩ mãi mà không hiểu Diệp Thành muốn bàn chuyện gì. Diệp Thành, người luôn dịu dàng ngoan ngoãn, lúc này lộ rõ vẻ do dự, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Thật ra em chỉ muốn hỏi, làm thế nào mới biết là mình thích một người? Cái gì? Cố Chân ngây ra, Diệp Thành càng thêm lúng túng, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay. Em không biết hỏi ai. Nghĩ mãi, cuối cùng thấy rằng anh có thể biết. Vì sao lại hỏi chuyện này? Cố Chân ngạc nhiên, Diệp Thành có chút đỏ mặt. Chỉ là, em cảm thấy mình thích một người rồi. Cố Chân chớp mắt, không thể tin được, rồi nhanh chóng cảm thấy mặt mình như sắp vỡ ra. Cái, cậu thích ai? Diệp Thành vẫn lưỡng lự, không trực tiếp trả lời. Cố Chân không kìm được, giọng có phần căng thẳng. Không lẽ là, Kỷ Đình Duệ? Chắc chắn rồi, hóa ra nhân vật chính vẫn thích nhân vật chính công à? Lúc này, Diệp Thành cũng không giữ được vẻ mặt nữa. Cái gì? Sao lại nhắc đến học trường? Rồi không đợi Cố Chân lên tiếng, Diệp Thành lại nói tiếp. Học trường không phải đang yêu anh sao? Đúng vậy, Cố Chân không còn che giấu nữa. Vội vàng xác nhận, chúng tôi đang yêu nhau rồi. Vậy nên em mới muốn học hỏi anh. Diệp Thành xác định mình không hiểu nhầm mối quan hệ giữa họ. Rồi tiếp tục, dù học trưởng ít nói, nhưng anh lại có thể làm được. Em cảm thấy mình cũng nên học hỏi anh. Cố Chân thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh thầm nghĩ, thật ra chẳng phải là mình có thể làm được, mà là Kỷ Đình Duệ mới là người làm được mọi thứ với mình. Nhưng anh không nói ra, chỉ tò mò hỏi, vậy cậu thích ai? Diệp Thành nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của Cố Chân, ngập ngừng một lúc rồi mới thừa nhận, Đoàn Thanh Lâm, Cố Chân. Hóa ra người mà Diệp Thành yêu không phải Kỷ Đình Duệ mà là Đoàn Thanh Lâm sao? Chẳng lẽ đây là kết thúc của câu chuyện tình yêu với những người bạn thân từ nhỏ? Diệp Thành thấy Cố Chân sửng sốt, liền hỏi, thật sự khiến anh sốc như vậy sao? Tôi cứ nghĩ, Cố Chân quá ngạc nhiên đến mức nói chuyện cũng không trôi chảy. Cậu thích kiểu người như Kỷ Đình Duệ cơ? Diệp Thành nghe vậy, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vì sao lại nghĩ vậy? Học trưởng đúng là rất xuất sắc, đẹp trai, nhưng em chưa bao giờ nhìn học trưởng theo cách đó, mà thật ra còn hơi sợ anh ấy. Lúc nào cũng cảm thấy anh ấy không thích em. Cái gì? Cố Chân ngạc nhiên đến mức ngây người. Anh không ngờ trong mắt Diệp Thành, Kỷ Đình Duệ lại như vậy. Nhưng em cũng không nghĩ mình sẽ thích Đoạn Thanh Lâm. Hồi nhỏ mẹ tôi bảo cậu ấy chăm sóc em. Cậu ấy từ bé đã rất quan tâm em, còn luôn vì em mà cãi vã với người khác. Diệp Thành không kìm được, kể về người bạn thân từ nhỏ của mình. Có một thời gian em rất phiền cậu ấy, nhưng từ khi lần trước có người theo dõi em, xuất gặp chuyện xấu, Đoạn Thanh Lâm rất tự trách, cảm thấy mình không bảo vệ được em. Vậy rồi cậu thấy rung động à? Cố Chân không nhịn được mà hỏi. Ừ, có lẽ vậy. Nhìn thấy cậu ấy buồn, em cũng rất đau lòng. Diệp Thành thở dài, em cũng không ngờ mình lại quan tâm cậu ấy đến thế. Vậy là cậu thích rồi. Cố Chân đưa ra kết luận, ít nhất với tôi thì vậy. Nếu Kỷ Đình Duệ buồn, tôi cũng sẽ rất khó chịu, sẽ muốn làm mọi cách để anh ấy vui vẻ trở lại. Diệp Thành cười khổ, quả nhiên như vậy, em thật sự thích cậu ấy rồi. Cố Chân dù không muốn cảm thấy vui mừng trong lúc này, nhưng biết rằng Diệp Thành thích Đoàn Thanh Lâm, anh vẫn không kìm được mà cảm thấy rất vui trong lòng. Diệp Thành tiếp tục hỏi, Cố Chân, anh làm thế nào để thổ lộ với học trưởng vậy? Em thấy mình không đủ can đảm để nói với Đoàn Thanh Lâm, sợ cậu ấy sẽ từ chối. Cố Chân vội vã khích lệ, đừng lo, chỉ cần nói với cậu ấy ba từ, tớ thích cậu. Cậu ấy chắc chắn sẽ đón nhận tình cảm của cậu. Anh nhớ rất rõ trong nguyên tác, Diệp Thành chính là tình đầu của Đoàn Thanh Lâm. Biết Diệp Thành đã nghiêm túc như vậy, Cố Chân càng thêm tự tin. Diệp Thành nhìn Cố Chân với ánh mắt kính phục. Hóa ra anh thổ lộ kiểu trực tiếp như vậy. Cố Chân nhớ lại lần bị Kỳ Đình Duệ ép nói mấy lần thích, bỗng đỏ mặt. Ờ, cũng có thể nói vậy. Anh ấy có bao nhiêu người theo đuổi, thế mà anh vẫn can đảm như vậy. Diệp Thành nhìn Cố Chân bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Xem ra em còn phải học hỏi anh nhiều lắm. Cố Chân lúc này càng thêm ngượng ngùng. Trong phòng bao, Kỳ Đình Duệ mặc dù lúc trước đã rất bình tĩnh trước mặt Cố Chân, nhưng từ khi Cố Chân và Diệp Thành ra ngoài, anh cảm thấy mình có chút bồn chồn. Vương Tĩnh Tuyết thấy vậy, không kìm được mà bước tới nói chuyện. Học trường, tôi có một chuyện muốn nói với anh. Kỳ Đình Duệ nhìn cô. Chuyện gì? Cố Chân đã chuẩn bị cho anh một chiếc bánh sinh nhật siêu hoành tráng. Vương Tĩnh Tuyết giang tay ra, đoán kích thước chiếc bánh là do một thợ bánh nổi tiếng làm đấy. Cậu ấy thực sự rất chú ý đến sinh nhật của anh. Khi Cố Chân nói với cô về chiếc bánh này, cô đã rất bất ngờ, bởi chỉ riêng chiếc bánh đã ngốn cả mấy nghìn đồng. Cô biết Cố Chân là người giàu có, nhưng vẫn khuyên cậu ấy đừng tiêu phí như vậy. Nhưng cậu ấy nói, học trưởng xứng đáng, khiến cô cảm động đến mức choáng váng. Cảm thấy vị trí của Kỳ Đình Duệ trong lòng Cố Chân chắc chắn là không nhỏ. Ừ, nhìn thấy Kỳ Đình Duệ không có vẻ ngạc nhiên, Vương Tĩnh Tuyết lại hỏi, học trường, sao anh không thấy bất ngờ gì vậy? Tôi biết ý định của em ấy. Vương Tĩnh Tuyết ngạc nhiên há hốc miệng, không biết lời nói của nam thần có phải ám chỉ rằng anh ấy hiểu rõ. Hiện tại lòng của Cố Chân đang hướng về mình, chứ không phải về Diệp Thành nữa. Vào lúc này, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi cũng vừa đến phòng bao này. Ôi trời, thì ra các cậu ở đây cả. Bạch Thừa Duẫn vừa nhìn thấy người bạn thân thiết của mình, lại còn cả hội trưởng Vương Tĩnh Tuyết, không nhịn được mà lên tiếng. Trần Khởi không thấy bạn mình đâu, bèn hỏi, Cố Chân nhà tôi đâu rồi? Vương Tĩnh Tuyết đáp, Cố Chân bị Diệp Thành gọi đi rồi. Trần Khởi, Bạch Thừa Duẫn, Diệp Thành gọi đi, hai người đó, đang có chuyện gì à? Vương Tĩnh Tuyết nghe thấy vậy thật muốn lấy kim chỉ để khâu miệng Bạch Thừa Duẫn lại. Đúng là đúng lúc không nên mở miệng, vừa nãy cô đã cố ý tiết lộ chuyện bánh sinh nhật, chỉ là để giúp nam thần yên tâm một chút, may mà Kỳ Đình Duệ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để ý đến lời nói của Bạch Thừa Duẫn, chỉ nghiêm túc sửa lại câu của Trần Khởi. Cậu ấy lúc nào là của nhà cậu rồi? Trần Khởi không ngờ rằng sự chú ý của đàn anh lại lệch đến mức này. Vẻ mặt lập tức ngơ ngác. Hà, Vương Tĩnh Tuyết lập tức hiểu ra ý của Kỳ Đình Duệ. Mặt mày tươi cười như bà gì, miệng không thể nhịn được mà cười rộ lên. Đúng thế, Cố Chân lúc nào là của cậu? Đó là của chồng cậu ấy rồi. Trần Khởi, Cố Chân lúc nào có chồng rồi? Sao mình không biết gì cả? Cách chương.